Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, 10 năm nhân quả. 3. Nhìn thấy Trương Diễm vẻ mặt nghi hoặc nhìn chính mình, Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Ta tìm người mượn chìa khóa liền vào được. Phòng của ngươi thật xinh đẹp a, là đúng không? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Trương Diễm ánh mắt lập lòe, tựa hồ có chút xấu hổ. Kỳ thật, từ ta có ký ức tới nay, phòng này chính là như vậy. Ta cảm thấy thực thân thiết. Nơi này khả năng chính là ta trước kia phòng đi. Đáng tiếc, nàng thở dài một tiếng. Đáng tiếc, ta không có ký ức. Không ai có thể nói cho ta, ta là ai, thậm chí ta liền ta chính mình là như thế nào chết, ta cũng không biết. Qua đi trống rỗng, tương lai một mảnh xa vời, mà cố tình chính mình chỉ là một sợi hồn phách, một sợi vĩnh viễn đi không ra một cái nhỏ hẹp phòng. 10 năm tới đều không thể cùng bất luận kẻ nào câu thông hồn phách. Loại cảm giác này thật sự quá khó tiếp thu rồi. Người này 10 năm đều là như thế này lại đây. Ninh Hoan Tâm nhịn không được đau lòng hỏi một câu. Đúng vậy, bất quá, Trương Diễm tạm dừng một chút. Năm trước cái này lữ quán liền võng, ta trong lúc vô ý phát hiện chính mình có thể thông qua cái này internet liên tiếp đến địa phủ WeChat internet. Sau lại ta liền gia nhập WeChat đàn cùng đại gia nói chuyện phiếm. Chính là tất cả mọi người đều có chính mình chỗ ở. Tên, chỉ có ta vẫn luôn không có tên. Thẳng đến ngươi đi tới nơi này, liền bởi vì chính mình ở tại Ninh Hoan Tâm cách vách, còn có thể cùng nàng nói chuyện phiếm. Trương Diễm liền đem chính mình nickname sửa chữa thành cách vách nữ quỷ. Nghe được nàng lời nói, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Đến nay nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ chính mình lần đầu tiên gia nhập đến uy chát đàn. Lần đầu tiên cùng cách vách nữ quỷ nói chuyện phiếm thời điểm tình cảnh. Khi đó Trương Diễm thật cao hứng, thực sợ hãi chính mình không để ý tới nàng. Nàng thật sự tịch mịch thật lâu, cô độc thật lâu. Kỳ thật, ta nhận thức ngươi. Ninh Hoan Tâm khẽ cắn một chút môi, đi tới kệ sách trước, mảnh khảnh đôi tay ở từng hàng thư tịch thượng xẹt qua, cuối cùng ngừng ở một quyển sách thượng, là kia bổn thơ từ tập. Năm đó Tần Túc đưa cho Trương Diễm thơ từ tập, 10 năm sinh tử cách đôi đường, không cân nhắc, tự khó quên, ngàn dặm cô phần, nơi nào lời nói thê lương. Này bổn thơ từ tập, ngươi thường xuyên xem sao? Ninh Hoan Tâm phát hiện, này bổn thơ từ tập cùng từ trước giống nhau, bày biện vị trí là dễ dàng nhất lấy. Đúng vậy, ta thực thích, chỉ là, mỗi lần nhìn đến đều rất muốn lưu nước mắt. Ta không biết chính mình làm sao vậy, nguyên lai quỷ cũng sẽ thương tâm sao? Quỷ nước mắt khớp huyết, nếu không phải thật sự khổ sở thật sự thương tâm, rất nhiều quỷ hồn là không có biện pháp chảy ra nước mắt. Ta cho ngươi nói chuyện xưa đi. Ninh Hoan Tâm ngồi xuống một bên, chậm rãi trần thuật 10 năm trước chuyện xưa. Trương Diễm cùng Lý Nghiên bất đồng, nàng là cái đơn thuần cô nương, nàng cũng không có tội nghiệt trong người, chỉ là bởi vì năm đó biến cố làm nàng mất đi ký ức, nàng nhớ không nổi chính mình. Rồi lại cố tình đáy lòng đối dương gian có vô hạn vướng bận cùng chấp niệm. Mà ni đương Ninh Hoan Tâm đem toàn bộ chuyện xưa chậm rãi nói tới, Trương Diễm ánh mắt không ngừng biến hóa. Nàng đang nghe chuyện xưa thời điểm, chỉnh trái tim cũng đi theo phù phù chậm chậm. Mà ni nghe được cuối cùng, Trương Diễm vẻ mặt khẩn trương nhìn Ninh Hoan Tâm. Sau lại đâu? Sau lại cái kia Tần Túc, Tần Túc hắn thế nào? Tên này làm Trương Diễm cảm thấy quen thuộc, cảm thấy kích động. Hắn xuất ra, Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt nói nhỏ. Kỳ thật, hắn cũng không phải ý định lừa Trương Diễm. Ta tin tưởng hắn đối nàng là thiệt tình. Đáng tiếc, tạo hóa trêu người. Trên đời này chung quy là có quá nhiều trời xui đất khiến. Thân bất do kỷ, cũng không phải sở hữu có tình nhân, đều có thể trung thành thân thuộc. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Trương Diễm ân tĩnh một lát. Kỳ thật, Trương Diễm, là tên của ta sao? Là, ngươi chính là Trương Diễm Money. Hết chương.